Chương 149, có phá hủy tiểu hành tinh lực lượng. Từ trạng vạng tối đến trực tiếp một đêm qua đi. Bạch Dạ bây giờ nhìn một chút bên cạnh lộ ra không ít chỉ có hắn có thể thưởng thức ra thịt lạnh băng cùng ngạ. Bạch Dạ cũng kém không nhiều biến thành Phật hệ thánh nhân cá ướp muối. Về phần toàn bộ phòng ngủ khắp nơi vết tích, Bạch Dạ biểu thị hiện tại thu thập chỉ là vô cùng đơn giản lì tỉ game chi lực hiện hiện. Toàn bộ phòng ngủ trong nháy mắt như mộng trở nên tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. Sao rồi có đến bây giờ giống như mèo con lạnh băng mở miệng, Bạch Dạ ngồi dựa vào trở tay tại nước lạnh mặt sạm lại bên trong thể nghiệm một chút xúc cảm buông ra. Lại no y ngươi đầu này chết cá ướp muối mỗi lần đều không định một chút biện pháp thật không có vấn đề sao gần nhất xa cái kia bịt thế nhưng là đi cho lão nương phổ khoa một chút vô dụng tri thức. Lạnh băng nói cuối cùng hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Trước mắt đầu này cá ướp muối ngựa giống mỗi lần đều là căn bản không có lo lắng dạng này. Lạnh băng tự nhiên nhịn không được cân nhờ ả cờ đến một chút mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không phải là không có tình huống. Yên tâm, loại chuyện này ta tự có phân tức. Nhìn thấy lạnh băng đàm luận đến cái nào đó chủ đề, Bạch Dạ biết sớm tối trở về cũng liền giải thích một chút. Thật chí ít đến nói, trước mắt không có khả năng, cho nên đừng nghĩ quá nhiều. Bạch Dạ cánh tay buông ra lạnh băng. Tiếp lấy liền nghe lấy phòng ngủ vờn quanh một cỗ từ các nàng hai người trên thân tán không ba phát nhàn nhạt hương khí. Bạch Dạ đứng lên nói, hôm nay hai người các ngươi liền nghỉ ngơi đi, bữa sáng bên trên để ta giải quyết. Hừ kêu bản nữ vương thế nhưng là cùng rất chơ mong. Tay nghề lên mặc dù bình thường, nhưng chí ít tuyệt đối không có vấn đề. Ừm, đợi chút nữa các ngươi xuống tới là được rồi. Nhìn thấy dự định đứng dậy, Bạch Dạ cho nàng một cái ánh mắt ra hiệu nghỉ ngơi. Sau đó Bạch Dạ cho hiện tại biến thành hoàn toàn con cừu trắng nhỏ yêu cùng lạnh băng xuất ra một bộ mới nội y kia đặt lên giường, sau đó liền đi làm bữa sáng. Cuối cùng sự thật chứng minh, không phải mỗi một cái nam nhân vật chính đều là tất mang các món ăn ngon bờ UFF, Bạch Dạ làm ra bữa sáng mặc dù hương vị có thể, nhưng trong này đại đa số là dựa vào mỹ thực thợ săn nguyên liệu nấu ăn vấn đề, cho nên cùng âm so sánh, quả nhiên vẫn là có nhất định chênh lệch. Thời gian chuyển rời. Tiếp lấy khi đi tới buổi sáng thời điểm, Bạch Dạ nơi này trên điện thoại di động tới một cái hồi lâu không gặp người phát tới tin tức. Mã Đại Sư, bởi vì lần trước thông đạo sự tình, cho nên Bạch Dạ cho Mã Đại Sư một điện thoại dây số, nếu như gặp phải thực sự không được giải quyết sự tình lời nói, không ngại phát đến hắn trên điện thoại di động. Lại là thông đạo sự tình sao người mặc một thân cực kỳ phù hợp khí thải chất một bộ quần áo màu trắng. Mộ không biết cái gì thời điểm dựa đi tới no y mặc dù là nói như vậy, nhưng lần này ta đến không có ý định quá khứ. Không có ý định quá khứ cạnh trong mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Ừm, để hắn đem địa chỉ phát đến ta trên điện thoại di động là được rồi, mà lại nói hai người các ngươi nên còn không có được chứng kiến ta từ kém tỷ hòn thế giới cờ âm mở tới quyền năng, đợi chút nữa không ngại cho các ngươi biểu diễn một chút. Bạch Dạ nói xong cho Mã Đại Sư hồi phục một đầu tin tức. Sau đó mở ra cánh chim, dẫn các nàng hai cái đến tắm rửa thiên khung ánh nắng trên nóc nhà. Nơi này tựa hồ cũng không tệ lắm. Bạch Dạ dò xét một chút hướng chung quanh, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng. Không biết vì cái gì, bản nữ vương đầu này cá ướp muối tựa hồ lại bật học rồi lạnh băng nhìn thấy không biết dự định làm cái gì Bạch Dạ. Nàng mặc dù đoán không ra Bạch Dạ muốn làm gì, nhưng là lấy đầu này cá ướp muối tính cách nhất định là sẽ có nắm chắc. Tin tức. Bạch Dạ mở ra trên điện thoại di động hiển hiện tinh chuẩn tọa độ. Sau đó nhìn về phía hai người cười khẽ một chút nói, phía dưới cho các ngươi nhìn chính là ta cờ âm tới quyền năng. Nói nơi này, Bạch Dạ trên tay hiện lên vô tận chú lực, chỉ thấy một thanh ngân hiển hiện trên tay Bạch Dạ. Từ ngân dẫn xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ bầu trời tứ phía bát phương quang mang đồng đều nhịn không được nhận lực lượng không thể kháng cự bị hấp dẫn tới. Xé mở bầu trời ngân. Năng lực này cường hóa đến giai đoạn thứ 3 về sau, Bạch Dạ liền thử qua một lần, lại không phải toàn lực. Cho nên hiện tại Bạch Dạ dự định vận dụng trước mắt hắn 70 tả hữu lực lượng thử một lần cái này quyền năng. Không có dư thừa động tác, cực hạn nhưng phá hủy hết thể quang mang ngưng tụ làm một chi mũi tên về sau, nương theo Bạch Dạ ngón tay buông lỏng. Ông một tiếng, mũi tên nháy mắt bay ra soạt giờ khắc này, nếu muốn nói quan sát, thậm chí tạo thành toàn bộ mạng lưới siêu cấp hoành động. Hẳn là tất cả ở vào người phía dưới chỉ là nhìn thấy một vòng hào quang lóe lên. Phía sau một giây sau, hoa một tiếng ba động qua đi toàn bộ bầu trời đều bị xé mở cực kỳ chấn động nương theo vô cùng ầm ầm thanh âm. Tầng mây, thời tiết, trời mưa các loại, toàn bộ bị dư ba quét ngang, lưu lại chỉ có một đạo trên bầu trời khủng bố không nhìn thấy cuối hoành câu, cùng từ tầng mây, trời mưa mây đen phân tán hai bên qua đi, từ hoành trong khe trong lòng phương thiên không tung xuống ấm áp ánh nắng, trở lên một tiếng này, bạch dạ tạo thành cỡ nào hoành động cực lớn, bạch dạ ngược, lại là không có đi để ý tới. Chủ yếu đã là đứng tại cái này thế giới quá mạnh tồn tại, như vậy bạch dạ tự nhiên sẽ không lấy người bình thường quan điểm đi cố kỵ nhiều như vậy đồ vật. Mà lại bạch dạ một tiễn này trên lý luận, cũng là gián tiếp cứu vớt một chút cái này thế giới. Đúng thế tại nước lạnh cùng ngạn vì bạch dạ một tiễn này mà kinh ngạc thời điểm, một bên khác vốn đang không biết bạch dạ muốn tọa độ là làm cái gì mã đại sư một đoàn người, cùng thế giới cường giả người trong liên minh thế giới quan không thể nghi ngờ bị phá vỡ một lần. Mặc dù bọn hắn không phải người bình thường, nhưng đối mặt loại này sẽ mở bầu trời ngân lấy cực xa khoảng cách phá hủy thông đạo lực lượng thực sự là làm người mạnh đến một cái tuyệt vọng tình trạng. Cứ như vậy, nguyên bản nhận cờ mở tới ngoài hành tinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, còn có chút bành trường cái khác nước 10 giai cường giả, hiện tại đã khí quyển đều không kịp thở, bởi vì điều này sao lại không phải bạch dạ sinh động diễn ra một cái cảnh cáo. Lực lượng cái gì gọi là trong thân thể chú có thần minh nam nhân thế giới trung cực lực lượng đương nhiên, bạch dạ đối với những người này tình huống ngược lại là không thèm mở để ý, chỉ cần không cho hắn tìm phiền toái liền hoàn toàn không có vấn đề, dù sao có thời điểm liền cùng người sẽ túi đầu là chú ý con kiến sao mặc dù không muốn thừa nhận, nương theo thực lực gia tăng, bạch dạ bây giờ suy nghĩ tư duy cũng chậm chậm cải biến. Bản nữ vương cảm giác vừa rồi hẳn là cho ngươi dình sọt xuống tới. Bạch dạ nơi này, khi lạnh băng lấy lại tinh thần về sau, nhìn xem kia bị xé mở bầu trời, nàng nhẹ gật đầu nói. Ta cảm giác đây còn không phải toàn lực. Ngạn nhìn chầm chầm tách ra bầu trời, sau đó liên tưởng đến vừa rồi bạch dạ động thủ chi tiết, nàng do dự một chút nói ra một cái khiến người khó mà tin tưởng suy đoán. Còn không phải toàn lực lạnh băng nghe được cái từ này, trong mắt hiện hiện một vòng khó có thể tin. Nếu như nói cái này còn không phải toàn lực, như vậy toàn lực, có thế đạt tới trình độ gì lực lượng kinh khủng đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Bạch dạ cười một chút cho cạnh ném đi một cái khen ngợi ánh mắt, cẩn thận cùng am hiểu quan sát tính cách, để ngạn luôn luôn có thế phát hiện đặc thù địa phương. Toàn lực ta nghĩ uy lực hẳn là cái này gấp 10 tả hữu đi. Bạch dạ đánh giá một chút thể nội chú lực cùng phối hợp một cái khác quyền năng có thể đạt tới lớn nhất đơn thể tổn thương nói. Đúng vậy. Nếu như nói nguyên bản những cái kia kiêng kỵ bạch dạ người cho rằng đây chính là toàn lực ân, biết được chân tướng bọn hắn nhất định thế giới quan triệt để sụp đổ. Các ngươi cho rằng ta là vương giả, kỳ thật ta so vương giả cấp độ cao không biết bao nhiêu. Lạnh băng, quái vật. Lạnh băng trầm mặc thật lâu, sau đó phun ra từ ngữ này. Gấp 10 lực lượng, nếu như lấy trước mắt đổ vật khi tham khảo, chẳng phải là nói đầu này cá ướp muối, có được một kích phá hủy tiểu hành tinh thực lực quả nhiên. Đầu này cá ướp muối không phải bật học trên đường, chính là đang bật học bên trong A nghị đến nơi này, lạnh băng yên lặng cảm thán một chút cái này mặc dù vốn chính là sự thật sự thật. Mà công hội bên kia, cái này thời điểm, cũng nhiều một cái mới gia nhập nhắc nhở. Đinh, La Hào giáo chủ đã gia nhập công hội.